Nghe lời thư giã, chương 27, muốn dỗ dành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói vậy, nhưng chưa kịp để cô trả lời thì đã nắm lấy tay cô. Không phải cách nắm tay thông thường, mà là anh dùng toàn bộ lòng bàn tay ôm lấy mờ u bàn tay cô. Tim Trình Tuế Ninh như ngừng đập một nhịp, các hiệu ứng âm thanh vừa rồi đều ngừng lại. Xung quanh trở nên đáng sợ vì sự im lặng, nỗi sợ hãi của cô bị che lấp bởi một cảm xúc khác. Tất cả các giác quan như chỉ được mở rộng vì anh. Nhiệt độ cơ thể Chu Ôn Yến đang được truyền tải rõ ràng qua sự tiếp xúc da thịt. Cô không biết phải phản ứng thế nào, chỉ cảm thấy tim mình đập quá nhanh, sợ rằng trong không gian tĩnh lặng này anh sẽ nghe thấy. Chu Ôn Yến nắm tay cô đi về phía trước. Đi được vài phút, anh đột nhiên hỏi một cách khá đột ngột. Từng nắm tay với con trai như thế này chưa? Trình Tuế Ninh lúc này không còn khả năng suy nghĩ. Cô ngoan ngoãn lắc đầu. Nhận ra anh không thể nhìn thấy nên lại nói nhỏ. Chưa, Chu Ôn Yến từ từ hạ mắt xuống. Tuy biết không nhìn thấy nhưng vẫn tìm kiếm cô. Ngón tay không nhịn được nắn nhẹ lòng bàn tay cô. Cô gái nhỏ run nhẹ. Anh không buông ra mà còn siết chặt hơn. Chủ đề bỗng chuyển sang hướng khác. Đàm Lâm là ai? Chàng trai đeo kính đen thường xuyên cùng cậu đi học ở phòng tự học à? Ừ, Trình Tuế Ninh cảm thấy chủ đề hơi kỳ lạ. Và còn lạ hơn nữa là tại sao họ lại có thể di chuyển dễ dàng như vậy trong phòng mật thất? Chu Ôn Yến dường như biết vị trí của mọi cơ quan. Chu Ôn Yến đối với những thứ này thiếu hứng thú. Tâm trí chỉ tập trung vào người trước mặt. Anh hàng ngày nghiên cứu án mẫu. Phân tích chuỗi chứng cứ thì thú vị hơn nhiều. Một lát sau, họ đi ra khỏi căn phòng. Cuối cùng cũng có chút ánh sáng. Trong bóng mờ, Trình Tuế Ninh nhìn chằm chằm đôi tay đang nắm chặt của hai người. Anh dường như không có ý định buông ra. Trình Tuế Ninh nhẹ nhàng cắn môi. Tim đập nhanh hơn cả lúc trong bóng tối. Bỗng nhiên, anh lại áp sát gần hơn. Hỏi, vậy nên vì cậu ta mà cậu cúp điện thoại của tôi? Trình Tuế Ninh ngước lên. Khoảng cách quá gần, Chu Ôn Yến quá cao. Ánh mắt cô đầu tiên là nhìn thấy cổ anh thanh thoát. Đúng là độ tuổi chuyển giao giữa sự ngây thơ và chín chắn. Da anh trắng đến mức trong bóng tối vẫn có thể nhìn thấy những mạch máu mỏng manh. Cùng với yết hầu nổi rõ, Trình Tuế Ninh vô cớ nhìn chằm chằm yết hầu 2 giây. Nhìn nó di chuyển lên xuống, ngay cả cô cũng vô thức nuốt nước bọt theo. Hàng mi nhấp nháy nhiều lần, cô mới ngẩng đầu lên cao hơn. Ánh mắt cuối cùng từ đường hàm. Môi, mũi di chuyển lên đến đôi mắt. Trình Tuế Ninh chưa từng nhìn anh ở khoảng cách này. Rất nhiều người nói Chu Ôn Yến đẹp trai. Nhưng Trình Tuế Ninh lại cảm thấy so với những điều đó. Anh có một nét gì đó đặc biệt hấp dẫn. Đặc biệt gây nghiện, giống như hồi cấp 3. Những chàng trai đẹp vẫn có. Nhưng anh luôn khác biệt. So với vẻ đẹp thông thường, anh còn có thêm chút gợi cảm. Khi nghĩ đến từ gợi cảm này, Trình Tuế Ninh mới nhận ra mình đã nhìn anh rất lâu. Cô quên mất mình và anh vẫn đang nắm tay. Vô thức dùng đầu ngón tay bấm vào lòng bàn tay. Ngay lập tức, những ngón tay của cô bị anh nắm lấy bằng tay kia. Giờ đây, tay cô đang được anh nắm bằng cả 2 tay. Chu Ôn Yến, anh, thầm một tiếng. Trình Tuế Ninh ra đầu tê dại. Tại sao cậu lại gọi điện cho tôi? Chu Ôn Yến nhìn thẳng vào mắt cô. Im lặng 2 giây, rồi cười. Cô bị tiếng cười của anh làm cho toàn bộ xương sống đều tê dại. Rồi mới nghe anh nói một cách lả lơi. Bởi vì tôi muốn, Ninh, Trình Tuế Ninh, Thẩm Nghi gọi cô lần thứ 2. Trình Tuế Ninh mới thoát khỏi mớ suy nghĩ. Cô ngơ ngác nhìn Thẩm Nghi. Chuyện gì? Thẩm Nghi đặt thực đơn trước mặt cô. Muốn ăn gì? Trình Tuế Ninh cố ý không để mắt lang thang. Vội vàng cúi đầu nhìn thực đơn. Cô thường hay trở thành nhân vật ít nổi bật nhất khi đi ra ngoài. không chủ động cũng không từ chối. Rất hợp tác, cô nhìn xong thực đơn rồi nói với Thẩm Nghi, mình ăn gì cũng được. Thẩm Nghi gật đầu chấp nhận, được, mình sẽ gọi bừa vài món. Trình Tuế Ninh gật đầu, cô cầm bình nước bên cạnh rồi rót nước nóng vào bát đũa của mình và Thẩm Nghi. Rót xong lại thấy không rót cho người khác thì có vẻ kỳ lạ. Nhưng trên bàn không chỉ có bốn người, còn có những người khác mà cô không quen. Bỗng nhiên trong tầm mắt xuất hiện một bàn tay, chính là bàn tay vừa nắm lấy cô lúc nãy. Tay anh rất đẹp, móng tay được cắt tỉa gọn gàng. Trình Tuế Ninh nghĩ đến chiếc nhẫn anh tặng, vốn dĩ phải được đeo ở, thấy cô không cử động. Chu Ôn Ứng cười khẩy, trọng bạn khinh sắc, Hoàng Thần Úy bên cạnh nghe được. Cậu ta liếc nhìn Trình Tuế Ninh một cái, quả nhiên Trình Tuế Ninh đỏ mặt. Cậu ta vốn định ngăn chặn lời nói của bản thân, nhưng bỗng nghĩ đến điều gì đó. Mắt chuyển động, hợp lực với anh, ai là sắc chứ? Tất nhiên là tôi rồi. Chu Ôn Yến trả lời một cách thờ ơ, vừa dứt lời. Cả bàn đều bật cười, có vài người còn thốt lên gọi anh là Sở Khanh. Trình Tuế Ninh cúi đầu, vội vàng nhận lấy đũa của anh, rồi dùng nước nóng rửa sạch. Chu Ôn Yến nhìn những động tác cẩn thận của cô, nghĩ đến phản ứng vừa rồi của cô, má cũng đỏ hây hây như vậy. Anh lười biếng tựa vào ghế, để đầu lưỡi chạm vào răng sau, trong lòng lại nóng nảy. Chỉ có một suy nghĩ, muốn dỗ dành, muốn ôm vào lòng dỗ dành. Anh nghĩ mình có phải hơi độc ác không? Luôn muốn khiến cô nhìn anh bằng ánh mắt giận dỗi, long lanh nước mắt, rồi sau đó anh sẽ ôm cô vào lòng dỗ dành. Thu hồi ánh mắt của anh đi. Giọng của Hoàng Thần Úy chui vào tai anh. Chu Ôn Yến hơi nhướng mày. Hừ, một tiếng, muốn câu cậu ấy đến mức ba chữ còn thiếu điều chưa viết ra thôi. Anh cười khẽ, rõ ràng vậy sao? Hoàng Thần Úy chưa từng thấy bản thân anh chủ động câu một cô gái. Chưa còn gì nữa, người có mắt đều nhìn ra. Vậy tại sao cậu ấy lại có thể giả vờ như vậy được? Hoàng Thần Úy sửng sốt một lát, rồi bật cười to. Việc Chu Ôn Yến bị ăn gạch, thực sự làm cậu ta rất vui. Vậy thì đừng câu nữa, cứ thẳng tiến. Nói xong, cậu ta bỗng nhận ra điều gì đó. Nhìn Chu Ôn Yến, đây không phải lần đầu tiên anh chủ động theo đuổi ai đấy chứ. Em đang nghĩ sao lại tốt bụng đi đón hộ Thẩm Nghi. Hóa ra, ý của Túy ông không phải ở chỗ rượu, à, Chu Ôn Yến mím môi. Hoàng Thần Úy cười to hơn. Trời ơi, tưởng là cao thủ hóa ra lại là gà mờ. Biến đi, anh nhẹ nhàng chửi. Hôm đó buổi tối không có hoạt động gì thêm. Ăn xong đã quay lại trường. Ôn Giao chiều hôm đó đi một mình đến buổi giao lưu. Khi trở về thì phàn nàn ầm ĩ. Xấu quá, xấu quá. Cuối cùng còn phải trả 298 tiền a. Quá lỗ. Cứ tiếp tục thế này mình sẽ chán các chàng trai trường Kinh Đô mất. Các anh chàng đẹp trai đã đi đâu hết? Thẩm Nghi cười đến nỗi đau bụng. Để sau khi thi xong, mình nhờ Hoàng Thần Úy gọi đội bóng rổ của trường ra một lần nữa. Để cậu lựa chọn. Ôn Giao nhớ lại bữa ăn trước. Thôi đi, những người đẹp trai đều đã có bạn gái. Còn lại thì, ôi... Trình Tuế Ninh cầm áo ngủ và khăn tắm chuẩn bị đi vệ sinh tắm rửa. Chiếc điện thoại để trên bàn rung lên. Cô cầm lên nhìn, sững người ra. Yến muốn gọi video cho bạn. Thẩm Nghi và Ôn Giao vẫn đang trò chuyện về những chàng trai đẹp trai trong trường. Thấy Trình Tuế Ninh ngơ ngác nhìn điện thoại không dám nhấc. Ôn Giao, chuyện gì vậy? Ai đó, sao không bắt máy? Trình Tuế Ninh lắc đầu. Vừa định nói gì đó, đừ, một tiếng, đối phương đã hủy cuộc gọi. Ngay tiếp theo, cô thấy tên Yến chuyển thành, đăng nhập, ngay sau đó, điện thoại lại rung lên một cái. Yến, thẻ sinh viên của cậu còn ở tay tôi. Cách chương.